Chương 3. 216 thực sự ra không được a. Lúc này, tại càng bên trong nhà thất Vưu Bá Thiên, cũng nhận được đệ tử hồi báo tin tức, vội vàng đuổi ra cửa ngóng nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy ốc xá bên trên, kéo dài một mảnh ảm đạm vòng xoáy, sẽ nguyên bản sáng tỏ bầu trời cho thay thế. Đám người dương mắt nhìn lên, chỗ nào còn có thể nhìn đến thấy trời xanh mây trắng, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh nhỏ vòng xoáy. Gia chủ, đại sự không ổn. Mấy tên nghe theo gió mà đến Vưu gia trưởng lão bên trong, đi ra một lão giả, ánh mắt mang theo hoảng sợ nói nói, có người tại chúng ta Vưu gia phía trên bố trí một cái phụ trận. Cái gì phụ trận? Vưu gia chủ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, người nào sẽ như thế tùy tiện đối với chúng ta Vưu gia xuất thủ? Mà chính vào lúc này, mã tháp bệ vệ tiếng gọi, truyền vào Vưu gia thượng hạ tất cả mọi người trong thai. Bao quát Vưu Ba Thiên ở bên trong, chỉ cần không phải cái kẻ điếc, cũng nghe được mã tháp gọi hàng. Vưu Ba Thiên tức giận đến toàn thân phát run, những người này cũng thật là lá gan không nhỏ a, thế mà ngay cả 100 vạn linh tệ đều kêu lối ra, bọn họ thật sự cho rằng hắn Vưu Ba Thiên là cái kẻ ngu, đừng nói là 100 vạn linh tệ, liền xem như nửa cái linh tệ, Vưu Ba Thiên cũng không có ý định cho đi, triệu tập Vưu gia thượng hạ các đệ tử tập hợp. Đợi chút nữa cùng nhau theo lão phu đi cửa chính, hắn cũng không tin, kẻ hèn mọn một cái không biết cái gì phá phụ trận, còn có thể ngăn cản Vưu gia thượng hạ nhiều người như vậy đồng thời đi ra ngoài. Vưu Bá Thiên hăng hái vung tay lên, dặn dò các trưởng lão đi triệu tập các lộ đệ tử, đi cửa chính gặp nhau. Lúc trước mở miệng vị trưởng lão kia, nhưng là đầy mặt thần sắc lo lắng mà tiến lên một bước, ngửa đầu quan sát vòng xoáy tạo thành bầu trời, bất đắc dĩ nói một câu, gia chủ. Phù sư thủ đoạn, nhiều khi ngươi ta đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đối phương cũng không biết là một tên cỡ nào cấp bậc phù sư, như là cao cấp lớn phù sư. Ta cảm giác chúng ta gia tộc lần này, có khả năng thực sự sẽ ra không được cái này. Phù trận A Vưu Bá Thiên nghe vậy không khỏi giận dữ. Tôn trưởng lão, ngươi như thế nào luôn luôn giải người khác chí khí diệt uy phong mình đâu, ta cũng không tin. Như thế một cái nho nhỏ phù trận Vưu gia thượng hạ nhiều như vậy nhân khẩu. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đánh ra chúng ta bị giam trong phủ, chẳng lẽ liền muốn ngồi chờ chết cái gì đều không làm? Vị trưởng lão kia thở dài, gia chủ, xử sự vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Đã đối phương khí thế hung hung buông xuống lời nói để chúng ta giao ra 100 vạn linh tệ, không giao liền không cho phép chúng ta đi ra ngoài, vậy nói rõ đối phương trước đó đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền coi như chúng ta xông vào ra ngoài, có khả năng cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Vưu Bá Thiên nghiêng qua vị trưởng lão kia một chút, sợ liền trong nhà ở, đừng đi ra ngoài, vứt xuống câu nói này sau hắn phất tay háo liền xoay người rời đi. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, một tên trưởng lão nhịn không được nói nói, tôn trưởng lão, ngươi nhìn việc này. Tôn trưởng lão lắc đầu, nhìn qua Vưu gia chủ bảo thủ bóng lưng thở dài, cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau đi theo. Mà rất nhanh Vưu gia thượng hạ hơn 300 tên đệ tử trẻ tuổi. Liền tất cả đều bị triệu tập đến Vưu gia chủ bên người. Vưu gia chủ nhìn qua chúng đệ tử nghĩa phẫn điền lưng nói, các vị, mới ngoài cửa khiêu khích người lời nói, các ngươi cũng hẳn là đều nghe được, thân là Vưu gia một phần tử, ta với các ngươi đồng dạng, đều đối với cái này cảm thấy căm thù đến tận xương thủy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài ác thế lực túi đầu, chúng ta Vưu gia người đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng là chúng ta vì gia tộc làm vẻ vang tín nhiệm. Là tuyệt đối không có khả năng vước.